Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, mua đất. Ha ha, ca ca ngươi tốt lợi hại nha. Hai nữ cao hứng bật lên, chúc mừng ngươi nha, A Thần ca. Hồi Hương cười hai mắt cong cong, A Thần chính là lợi hại. Trung gian cách thời gian dài như vậy lại lần nữa nhặt lên. So với bọn hắn một mực đọc sách thì đều tốt. Dương Thụ Bình vui vẻ yên tâm cực kỳ. Sở Thành Phong cũng là một mặt cùng có vinh quang. Chính mình dạy dỗ học sinh lợi hại như vậy, hắn cũng cảm thấy trên mặt có vẻ vang. A Thần ngươi lần này có thể nhất định phải mời khách ăn cơm. Tốt xấu ngươi về sau cũng là ăn công lương người. Lưu Minh Hiên lắc quạt xếp. Thi đậu tú tài lúc thành tích ưu dị, mỗi tháng sẽ có phụ cấp. Mặc dù những thứ này tôn thần đã không cần nhìn ở trong mắt. Có thể thân phận tú tài mang đến chỗ tốt có thể không chỉ như vậy. Đó là đương nhiên. Mặc dù biết lấy chính mình biểu hiện, lẽ ra có thể thi đậu. Có thể cái kết quả này vẫn còn có chút ngoài dự liệu. Bất quá khoảng thời gian này hắn cố gắng lâu như vậy, cũng nên thật tốt đãi rồi. Xuân Lan trong tửu lầu so với lần trước nhiều hơn không ít người. Tất cả đều là 6-7 người một bàn. Tôn thần đoán chừng, bọn họ hẳn đều là tới ăn mừng bạn tốt mới lên cấp tú tài. Tôn thần từ bên trong thấy được tại trong trường thi bán cho hắn dưa muối đậu nhự Chu Khánh Nhuận. Tên hắn ngay tại tôn thần phía dưới. Giờ phút này coi như là thành công nắm lấy cơ hội. Cơ hội đổi đời. Chu Khánh Nhuận cũng nhìn thấy tôn thần. Hướng hắn sáng sủa cười một tiếng, liền quay đầu theo chính mình đồng bạn nói tiếp đi rồi. Bởi vì phải ăn mừng, tôn thần điểm không ít rượu, mọi người tâm tình cũng rất cao cao. Trong bữa tiệc đều không dùng tôn thần khuyên, Dương Thụ Bình dĩ nhiên cũng làm đã uống say. Cho đến bị đỡ rời đi lúc, trong miệng hắn còn không ngừng mà la hét không đủ tận hứng đây. Sở Thành Phong ngược lại không thích uống rượu. Đối với Xuân Lan bên trong tửu lầu đầu bếp làm đạo kia nước nấu miếng thịt cảm thấy hứng thú. Bởi vì ăn quá cay, trên mặt mồ hôi liền vẫn không có dừng lại. Tôn thần mục tiêu đạt thành, liền đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên phương diện làm ăn mặt. Mỗi ngày bận bịu mở rộng mới nghiệp vụ, ngược lại cũng bận rộn phi thường cao hứng. Chỉ bất quá trở về Thái Khang trấn tế bái vợ quá cố Dương Thụ Bình trở lại. Nhưng mang đến một tin tức, Dương Tập có người muốn bán đất. Muốn bán đất, là Dương Tập lớn nhất địa chủ. Dương Thụ Bằng, nhắc tới hắn theo Dương Thụ Bình vẫn là không có ra năm phục gần môn. Hắn có ruộng đất, chiếm Dương Tập sở hữu thổ địa 1/3. Dương Thụ Bằng làm người hiền hòa. Theo hàng xóm láng giềng quan hệ cũng coi như hòa hợp. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua là nhàn nhã tự tại. Bất quá vậy cũng là tại hắn nhi tử không có nhiễm phải đánh cực nghiện trước. Bởi vì trong nhà chỉ có Dương Văn Bắc một cái đàn ông. Cho nên Dương Thụ Bằng đối với hắn khá là cưng chiều. Dương Văn Bắc bình thường có yêu cầu gì, hắn đều đúng lực thỏa mãn. Chưa bao giờ cự tuyệt. Dương Văn Bắc gây họa, tất cả đều là cha hắn ở sau lưng cho hắn xử lý thỏa đáng. Chính là bởi vì bất kể đã xảy ra chuyện gì đều có người cho chùi đít. Dương Văn Bác mới không có sợ hãi mà càng ngày càng phách lối. Dần dần thành Dương Tập một phương bá chủ. Chỉ cần nhắc lên hắn, người khác đều là một bộ hận không được lập tức cách xa thân tình. Từ từ, bên cạnh hắn chỉ còn lại có những thứ kia muốn trông ngóng hắn đòi hỏi chỗ tốt hồ bằng cẩu hữu. Dương Văn Bác cũng không quan tâm. Mỗi ngày như cũ qua sống mơ mơ màng màng. Hôm nay ở chỗ này chơi bời lêu lỏng. Ngày mai ở nơi đó trêu đùa một chút người khác cô dâu nhỏ. Chính sự không làm một chút. Nếu như chỉ là như vậy, Dương Văn Bác cũng có thể áo cơm vô ưu đến lão. Chỉ bất quá giao hữu không cẩn thận hắn có một ngày khiến người dẫn tới trong huyện Sòng Bạc. Trong huyện Sòng Bạc. Có thể với hắn tại Thái Khang trấn cả ngày trà trộn Sòng Bạc cái kia một chơi một ngày cũng bất quá. Mấy mười lượng bạc tiểu đà tiểu nháo có chút bất đồng. Mặt bài mỗi một lần vén lên, đánh cược đều là hơn 10 lượng thậm chí hàng trăm hàng ngàn lượng bạc thắng thua. Dương Văn Bác đi vào một ngày, đang ở bên trong thua 2.000 lượng. Vốn là thua tiền sau đó chuyển đi đại thiếu cứ như vậy phủi mông một cái đi cũng liền xong rồi. Có thể thua nóng nảy mắt hắn nhưng suy nghĩ lại đi nơi đó thắng lấy vốn lại tới. Về đến nhà sau đó hắn từ phụ thân nơi đó lại gạt tới 2000 lượng bạc. Hào hứng chạy tới báo thù. Không nghĩ đến cuối cùng lại thua rồi sạch sẽ. Không chỉ như vậy, hắn vẫn còn trong sòng bạc ký xuống một chương 5000 lượng bạc giấy nợ. Dương Thụ Bằng không ngờ rằng, chính mình an ổn hòa thuận vui vẻ thời gian cứ như vậy khiến con trai tại trong vòng 2 ngày toàn. Bộ tống táng, trong sòng bạc người tiếp theo Dương Văn Bác về nhà đòi nợ lúc. Giận đến hắn đem trong tay trang bị đầy đủ nóng bỏng nước trà bình sứ ném ra ngoài. Coi như là nhi tử bị tại chỗ làm bỏng, nên còn bạc cũng phải cần còn. Nhưng là Dương gia từ trên xuống dưới thế nào còn có thể cầm ra nhiều tiền như vậy? Dương Thụ Bằng tuy nói ruộng đất không ít, nhưng chân chính phát tài cũng chỉ có này 20-30 năm quang cảnh. Nội tình đến cùng chưa đủ. Dương Văn Bác cầm đi bài bạc 4000 lượng bạc, đã chiếm trong nhà tiền bạc rất lớn một bộ phận. Cuối cùng chỉ kiếm ra rồi 3000 lượng bạc trả nợ. Còn lại nói hết lời bên dưới. Người ta trong sòng bạc mới đồng ý tạm hoãn mấy ngày. Bởi vì hắn cần dùng tiền gấp, cho nên chỉ nhận hiện ngân. Hơn nữa muốn mua liền muốn ít nhất 50 mẫu mua một lần. Dương Thụ Bình uống trong tay nước trà, nói với Tôn Thần Đạo, giá tiền ngược lại so với người khác tiện nghi điểm. Bất quá 45 lượng bạc một mẫu, 50 mẫu cũng là 2,250 lượng bạc rồi. Hắn như thế nào đây? Tôn thần quan tâm nhưng là một vấn đề khác, đều là chính chồng thuộc địa, phì nhiêu lấy đây, ta đây muốn, tôn thần đang suy nghĩ chính mình tú tài công danh có chút lãng phí. Cái này thì đưa tới cái cơ hội tốt như vậy, ta tại tiền trang bên trong bạc chắc cũng đủ. Chúng ta ngày mai sẽ trở về đem sự tình làm đi. Nếu đúng như là một năm trước. Tôn thần là vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ thoáng cái mua nhiều như vậy. Ruộng đất, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện thoáng cái xuất ra như vậy một khoản tiền đối với hắn mà nói. Thật giống như có chút dễ dàng. Tự mình ở tiền trang bên trong tiền gửi ngân hàng, dường như đã đột phá 5000 lượng. Hoa hơn 2000 lượng mua khối đất, vẫn là dễ như trở bàn tay. Mua đất quá trình rất là thuận lợi. Đối phương nóng lòng dùng tiền, tôn thần đưa tiền thống khoái, song phương ăn nhịp với nhau, chờ thủ tục làm xong, tôn thần chính thức thành một cái nắm giữ 60 mẫu đất tiểu địa chủ. Bởi vì kia một khối liền với mà có 60 mẫu, tôn thần dứt khoát đều muốn, tôn thần tính toán một chút, thân phận tú tài, một năm là có thể vì hắn tiết kiệm được 300 lạng bạc dòng thu thuế, đều đỉnh 5-6 mẫu đất rồi. Có muốn tiếp tục hay không kiểm tra đi xuống. Trở thành cử nhân phúc lợi càng nhiều nha. Sở Thành Phong dụ dỗ nói. Không được. Có chút nhỏ tiện nghi có thể chiếm là được. Ta cũng sẽ không như vậy lòng tham không đáy. Tôn thần khoát khoát tay cự tuyệt nói. Thật ra hắn là thật sự sợ rồi đọc sách cùng khảo thí. Mỗi lần niệm những thứ kia khó đọc văn chương. Hắn là thật từ đó không tìm được một điểm hưởng thụ. Được rồi. Tùy ngươi vậy, Sở Thành Phong cũng không miễn cưỡng. Ngươi không tiếp tục, ta lưu lại cũng không có chỗ ích gì rồi. Qua một thời gian ngắn phải đi hả a? Như thế như vậy vội vàng. Tôn thần không nghĩ đến ly biệt như vậy đột nhiên xuất hiện đã đến. Thiên hạ không khỏi tán chi diên tịch. Tổng yếu rời đi, vội vàng một điểm lại ngại gì. Sở Thành Phong buông tay. Bất quá nói thật. Ngươi là ta giáo qua kém nhất lòng cầu tiến học sinh. Phải không? Ha ha tương đương, tôn thần đại xui xẻo. Bất quá ta có phải hay không muốn vui mừng một hồi? Mình không phải là đần nhất cái kia. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.